Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, cuối cùng có thể đao kiếm tề thi. Đổi tinh túc kiếp về sau. Điệp Luyến Hoa liền quang vinh lui khỏi vị trí hàng hai. Đến mức thần thạch, vẫn như cũ là trường đao dáng dấp. Trịnh Kiện tay trái thần thạch, tăng phúc chân nguyên gấp 20 lần. Tay phải tinh túc kiếp, có khống chế trong vòng 3 thước tốc độ thời gian trôi qua. Nếu là đao kiếm tề thi, thi triển tam đao tam kiếm tam thần kỹ. Loại kiêu uy thế, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút đều cảm thấy hài lòng. Hiện tại, liền xem như Tiếu Tam Tiếu chân thân trước đến, Trịnh Kiện cũng không chút nào yếu ớt. Mặc dù oán niệm trị lại chỉ còn lại có 8.400 cộng, nhưng tự thân sức chiến đấu lại có bay vọt về chất. Mà còn, nghĩ rõ ràng, cứu phong, dị năng cùng mình tinh thần kỳ công hiệu quả như nhau về sau. Trịnh Kiện cũng không có ý định lại hối đoái nó. Có thần thạch đã đủ, tăng phúc gấp 20 lần chân nguyên năng lực là thật khủng bố. Đánh trường sinh thần liền cảm nhận được. Đây cũng là hắn có tư cách đối mặt Tiếu Tam Tiếu. Đại ma thần chờ động một tí mấy ngàn năm công lực cường giả tuyệt thế căn bản. Tăng phúc phía dưới, đều là mấy ngàn năm công lực. Hu sợ hu a, dạo bước tại sông băng bên trong. Tâm tình thật tốt, Trịnh Kiện cảm thấy nơi này phong cảnh đều trở nên đáng yêu. Hắn cũng không nóng nảy trở lại Trung Nguyên. Cứ như vậy một bên chậm rãi đi đường, một bên nắm lấy tinh túc kiếp. Làm sâu sắc mình cùng tinh túc kiếp liên hệ. Đừng nói thần binh, chính là phổ thông bảo kiếm, kiếm khách cũng muốn thường xuyên cảm thụ. Mà có linh tính thần binh, càng cần hơn kiếm chủ thường xuyên tăng lên cùng thần binh độ thiện cảm. Không có chuyện gì nhiều lau một cái kiếm a, cùng kiếm trò chuyện rồi loại hình. Cứ thế mãi, thần binh mới có thể cùng kiếm chủ tâm thần liên kết. Như cánh tay sai khiến. Người nếu là đem hắn cả ngày ném ở trong vòng tay chứa đồ, tinh túc kiếp cũng sẽ cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh nha. Vạn nhất tịch mịch đến cực hạn, cùng cao thủ tranh chấp lúc, tinh túc kiếp xuất công không xuất lực, chẳng phải là lành lạnh. Liền tại Trịnh Kiện còn tại Thanh Tàng cao nguyên phía đông vùng núi sông băng ở giữa lúc tu luyện, bánh xe lịch sử vẫn còn tại cuồn cuộn hướng về phía trước. Trong nháy mắt, 5 năm trôi qua. Nhiếp Phong, Khổng Tử, Bộ Kinh Vân cùng với Tần Sương ở giữa cỡ lớn cổ trang 4 góc ngược luyến ngay tại tiếp tục chiếu. Lên, hùng bá phân hóa phong vân mưu kế đã dần dần có hiệu quả. Đến mức Đoạn Lãng, sớm đã gia nhập Vô Song Thành. Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành ở giữa. 5 năm trước xây dựng minh ước, mà tới bây giờ, song phương mâu thuẫn đã dần dần kích thích. Hùng bá nghe Vu Bát chính là nữ oa thần thạch tin tức về sau. Vốn định phái Nhiếp Phong giúp hắn đi lấy. Nhưng không ngờ thám tử truyền về tin tức. 5 năm trước cũng đã bị người đoạt được. Hùng bá cái này khí a, có thể nhịn sao? Đương nhiên không thể nhẫn. Thế là hắn liền truy tra tin tức này thật giả. Kết quả, truyền về tin tức để hùng bá rơi vào trầm mặc. Dựa theo thám tử báo đáp, lấy đi thần thạch người. Hình dung diện mạo cùng 5 năm trước ngày nữa dưới đệ nhất lầu người hoàn toàn nhất trí. Hùng bá. Hắn tại chỗ lại sốc trước mặt bàn. Ức hiếp hùng quá mức. Đúng lúc này, Văn Sửu Sửu bước bước loạn choạng chạy chậm vào. Nhìn thấy trên đất bừa bộn dáng dấp. Trong lòng của hắn lo sợ. Sửu Sửu, lại có tin tức gì? Hùng bá trầm giọng nói. Văn Sửu Sửu quản lý Thiên Hạ Hội hệ thống tình báo. Theo hùng bá hơn 10 năm, hắn còn là rất coi trọng Văn Sửu Sửu. Văn Sửu Sửu tính toán một cái hùng bá tâm tình, thấp giọng nói, khởi bẩm bang chủ, chúng ta lưu tại Vô Song Thành thám tử. Có 10 tên bị giết, chấm ngoặc kép, hùng bá nghe vậy, mắt hổ bên trong một đạo ngoan lệ hào quang lóe lên. Chết như thế nào? Chẳng lẽ là Độc Cô Nhất Phương? Theo tình báo, không phải là Độc Cô Nhất Phương ra tay. Chính là tại một tòa quan thánh trong miếu, 10 người bị một đao chém chết, còn có dùng huyết thư thành 4 chữ lớn khuynh thành chi luyến. Nội lực ngưng huyết mà thành, mưa to mưa lớn mấy ngày mà không tản. Hùng bá lập tức rơi vào trầm mặc, dùng đông máu chữ không khó, có thể chỗ ngưng số lượng từ ngày không tiêu tan. Hắn cũng là làm không được. Khuynh thành chi luyến a. Chấm ngoặc kép. Hùng bá nhớ tới thế hệ trước cường giả bên trong lưu truyền vô địch chiêu thức. Sửu sửu, đi truyền Nhiếp Phong tới. Đúng, bang chủ, chấm ngoặc kép, làm Trịnh Kiện trở lại Trung Nguyên. Liền biết được một tin tức, Vô Song thành chủ Độc Cô Nhất Phương bị Nhiếp Phong đánh giết. Có gia truyền điên máu Nhiếp Phong, một khi bạo phát đi ra, xác thực còn là rất kinh người. Chợt, Trịnh Kiện rất nhanh lại biết được một cái khác cái tin. Độc Cô Kiếm Thánh tái xuất giang hồ, cùng Hùng Bá định ra 7 ngày chiến hẹn, muốn nợ máu trả bằng máu. Đã tính toán một chút thời gian, trận chiến này lại chính là ngày mai. Đậu Phộng, ta đây không được tranh thủ thời gian tiến đến Thiên Hạ Hội. Thấy Diệt Thiên Tiệt Địa kiếm nhập Tam Phong Thái. Cái này một đợt đặc sắc quyết chiến không cho bỏ lỡ. Đây chính là Diệt Thiên Tiệt Địa kiếm nhập Tam A. Lập tức, Trịnh Kiện liền không lại trì hoãn. Mở rộng xúc địa thành thốn. Cực tốc hướng về Thiên Hạ Hội tiến đến. Không có cách nào A. Phong vân thế giới, không gian cực kỳ kiên cố. Trịnh Kiện cũng không thể giống phá toái hư không thế giới như thế trực tiếp phá vỡ không gian. Nếu không trực tiếp một chiêu, bay lôi thần. Còn không phải thẳng tới thiên hạ đệ nhất lầu. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng, xúc địa thành thốn, thần thông đi đường. Cũng chỉ có lúc này, Trịnh Kiện mới phát hiện, xúc địa thành thốn, chân chính giá trị. Bay lôi thần, mặc dù càng nhanh. Nhưng nhất định phải có siêu việt trên thế giới này hạn thực lực mới có thể thi triển. Mà thần thông, xúc địa thành thốn thì không nhận cái này hạn. Nếu là luyện đến chỗ sâu, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thậm chí chớp mắt vạn dặm cũng không phải không có khả năng. Mặc dù không bằng phá toái hư không tới cũng nhanh, nhưng là bất luận cái gì không gian đều có thể dùng. Cái này, chính là thần thông, chân núi. Một tòa cô độc nhà gỗ nhỏ phía trước, một cái mặt mày trong sáng thanh niên chính mang theo Độc Cô Kiếm Thánh mà đến. Kiếm thần, sư phụ ngươi vô danh quả nhiên còn tại nhân gian. Độc Cô Kiếm Thánh trầm giọng nói, thanh niên này thình lình chính là kiếm thần, cầm trong tay anh hùng kiếm, nghe vậy một tay đưa ra, mời, kiếm thánh đi tới cửa nhà gỗ, cửa gỗ không gió mà bay mở ra. Vô danh thẳng tắp đứng tại cửa ra vào, cùng kiếm thánh đối mặt. Vô danh, ngươi quả nhiên không chết. Nhiều năm không thấy, sao không đi vào một lần? Vô danh nói chuyện vẫn như cũ là chậm rãi. Kiếm thánh đi vào, không khách khí ngồi xuống. Yên tĩnh chờ lấy vô danh mở miệng. Vô danh chậm rãi xoay người, lại tứ bình bát ổn ngồi xuống. Rất lâu, vô danh châm một chén rượu. Ngươi uống sao? Kiếm thánh lắc đầu, không uống rượu, dứt lời, đầu ngón tay hắn khẽ động, một cỗ vô hình kiếm khí bắn thẳng đến vô danh. Vô danh ngồi bất động, bưng bầu rượu tiếp tục rót rượu, rượu vừa lúc chặn kiếm khí. Kiếm thánh thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, ta hy vọng ngươi ngày mai không muốn cùng Hùng Bá quyết chiến. Lại qua rất lâu, vô danh mới chậm rãi nói. Kiếm thánh nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Vì cái gì? Hùng Bá nhất thống giang hồ. Dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng tóm lại khiến giang hồ duy trì bình thản. Nếu Hùng Bá bại vong, võ lâm phân tranh lại nổi lên. Lại là đại loạn, chấm ngoặc kép, kiếm thánh là không thể nào buông kiếm. Buông xuống kiếm, hắn liền không phải là kiếm thánh. Bây giờ thiên hạ hội chính loạn đây. Bộ kinh vân yêu đương vụng trộm Khổng Tử. Bị Nhiếp Phong đánh vỡ. Sau đó liền như là trong nguyên tác đồng dạng bắt đầu sống mái với nhau. Kết quả, Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người đều không có việc gì. Khổng Tử, tốt, thật là một cái khiến người bi thương cố sự phong vân các bên trong. Thiên Hạ Hội ba đại đường chủ vì vậy mà quyết liệt. Dài dằng dặc một đêm cuối cùng đi qua. Kiếm Thánh cùng Hùng Bá chiến đấu ngày cuối cùng đến. Bình minh thời điểm, Trịnh Kiện đi tới Thiên Hạ Hội, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.